hối hận đến cực điểm. Lúc trở lại Vương Thành vẫn luôn hồi hộp lo lắng, rất sợ bị phát hiện. Nhưng hết lần này tới lần khác, sợ cái gì cái đó liền tới. Sở Uyên nói, Tử Long Quyết đâu? Đoàn Bạch Nguyệt tươi cười đầy mặt, để quên ở Tây Nam rồi. Sở Uyên cạch một tiếng, để đũa xuống. Đoàn Bạch Nguyệt thầm nhức đầu, dù dỗ nửa ngày người ta mới chịu bỏ qua, lại nghĩ thầm, chỉ một lần quên mang theo mà đã tức giận như vậy rồi, nếu biết là bị mất nữa thì sẽ thế nào đây? Vì vậy mà ngay khi trở về Tây Nam, Đoàn Bạch Nguyệt liền phái người đi khắp nơi sưu tầm, cũng là mạng lớn, cư nhiên thật sự có thể tìm được một khối gần giống như vậy, lại tìm công tượng dựa theo ký ức, điều khắc thành một miếng ngọc huyết khác. Sở Uyên hổ nghi, sao ta lại thấy màu sắc hơi nhạt? Ai biết được, phơi nắng phơi gió cả ngày nên mới vậy thôi. Đoàn Bạch Nguyệt thờ ơ trả lời, đút cho hắn một miếng điểm tâm, đem việc này mạnh mẽ lừa gạt qua đi. Chẳng qua là trăm triệu lần không ngờ tới, cư nhiên hôm nay lại có thể nhìn thấy Tử Long Quyết mất tích mấy năm trời lại một lần nữa, ngay tại Thiên Nương Các này. Năm đó theo phụ vương cùng nhau bắc tiến hướng Cao Ly, trở về Tây Nam không bao lâu sau thì khối ngọc quyết kia liền bị mất. Đoàn Bạch Nguyệt kể, trước đó ta vẫn luôn mang theo bên mình, nên khi phát hiện không thấy đâu nữa thì cả thành đại lý cũng đều bị lật tung lên 3-4 lần, nhưng vẫn không cách nào tìm được. Sở Uyên cau mày, vì sao lại không nói cho ta biết sớm? Sợ người tức giận, Đoàn Bạch Nguyệt thành thật nói, nhiều năm qua ta vẫn không ngừng tìm kiếm. Sở Uyên liếc mắt nhìn lên bàn. Đoàn Bạch Nguyệt nói tiếp, có thể là kẻ nào đó giả mạo thân phận của ta, ở Tây Nam lừa tài gạt sắc, cũng có thể chính là Lệ Thước kia đang nói dối. Còn về mục đích là gì, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Còn chiến sự thì sao? Sở Uyên hỏi. Chiến sự tất nhiên phải lấy làm trọng, Đoàn Bạch Nguyệt hôn nhẹ tay hắn. Cho nên ngươi phải cho ta thời gian, chuyện này có chút kỳ quái, để ta về trước tra xét một chút. Tóm lại là, bất kể thế nào, ta cũng sẽ cho ngươi câu trả lời thỏa đáng. Sở Uyên nói, có cần chậm dẫn theo Lệ Thước tới Đông Hải không? Nếu có thể như vậy, tất nhiên là hay nhất, Đoàn Bạch Nguyệt nói. Sở Uyên liếc hắn một cái. Đoàn Bạch Nguyệt lại nói, không dẫn theo cũng được. Sở Uyên rút tay về lại nói, được rồi, trở về Đông Hải đi. Cứ như vậy mà đuổi ta đi ư? Đoàn Bạch Nguyệt ngồi xổm trên mặt đất, gục đầu lên chân hắn ăn vạ. Sở Uyên nói, sau này chưa có sự đồng ý của trẫm, không cho phép rời Đông Hải nửa bước. Vậy cũng phải nói trước, coi như ngươi thực sự tức giận, cũng chỉ có thể là bởi vì ta làm mất Tử Long Quyết, lại tìm một cái giả khác lừa ngươi. Đoàn Bạch Nguyệt nói, không cho phép tức giận về nguyên nhân khác. Sở Uyên đứng dậy, cũng không nhìn hắn một cái. Tứ Hỷ! Đoàn Bạch Nguyệt căm nín. Hoàng thượng! Tứ Hỷ công công vội vàng bước vào. Tiễn khách! Sở Uyên quay người vào nội thất. Tứ Hỷ công công nhìn Tây Nam Vương, thử hỏi. Vương gia! Đoàn Bạch Nguyệt đau đầu. Lúc ra tới cửa lại nhỏ giọng nói. Bổn vương nhìn một chút, nếu mà vẫn cứ tức giận như vậy, kính xin công công nói giúp bổn vương vài lời. Vương gia xin cứ yên tâm. Tứ Hỷ công công cười ha hả hứa hẹn, trong lòng lại nghĩ, có lúc nào hoàng thượng thật sự tức giận vương gia đâu, hiểu lắm là giận dỗi một chút, không được tự nhiên một vài ngày thôi. Một khi có người yêu thì đều như vậy cả, đều như vậy cả. Hết tập 33. Các bạn vừa được thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đam Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần thể hiện của Sam. Nếu yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like và share video nhé. Nhanh tay đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện Đam Mỹ hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện tiếp theo.